Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, xa cách từ lâu thắng tân hôn. Đều đã so trứng gà nhỏ không được bao nhiêu. Xem xét liền là cấp số rất cao. Không biết, cái này không phải ngươi thu thập sao? Ta không có lưu ý. Mặc dù là hắn thu thập, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không quá nhiều đi quản cái này. Ngược lại là tùy tâm tùy ý. Thấy được cái gì? Cảm thấy có đầy đủ năng lượng. Liền nhịn không được ra tay. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Nhìn xem Lôi Nặc cái kia vẻ mặt vô tội. Nhịn không được vui cười. Có những này tinh hạch. Nàng đã là một cái tiểu phú bà. Như thế suy nghĩ một chút. Lập tức cười lên tiếng. Được rồi. Kỳ thật nói đến. Nàng cũng là một cái tiểu tài mê đến. Bất quá. Những cái này đối với Lôi Nặc cũng có chỗ tốt. Không có nghĩ đến hắn sẽ ở thu thập sau khi trực tiếp ném cho nàng. Ngược lại để nàng thụ sủng nhược kinh. Ngươi tại sao phải cho ta? Lão công kiếm. Cho lão bà không phải nên sao? Lôi Nặc trên mặt mang theo không hiểu. Giống như Lạc Nhạn hỏi vấn đề rất ngu. Nhìn ra Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Ta thời điểm nào nói qua ta là lão bà ngươi? Ngươi không phải sao? Lôi Nặc nhíu mày. Tới gần mấy phần. Nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn mặt. Lôi Nặc bất thình lình tới gần. Nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngây ngốc nhìn xem hắn. Lôi Nặc nhìn xem Lạc Nhạn mi mắt. Này lại phản chiếu ra hắn mặt. Nhượng hắn cảm giác. Lạc Nhạn trong lòng trong mắt. Chỉ có hắn một người. Bên tai truyền đến lộc cộc âm thanh. Lôi Nặc theo mặt nàng. Đi tới nàng yết hầu. Nàng cái kia trắng nõn da thịt. Này lại đang phát ra mê hoặc chí mạng. Từ cổ nàng chậm rãi đi lên. Đứng tại nước nhuận cánh môi bên trên. Rõ ràng đã tiến nhập tận thế. Tuyệt đại đa số người. Môi vẻ mặt đã biến thành màu trắng hoặc là khô cạn. Có thể là Lạc Nhạn lại như cũ hồng nhuận phơn phớt. Lộ ra gợi cảm. So với thoa môi son còn muốn đẹp mắt. Ngươi làm gì? Bị Lôi Nặc nhìn ra có chút run rẩy. Lạc Nhạn vô ý thức liền muốn dựa vào sau. Mà đúng lúc này. Lôi Nặc để tay ở nàng trên đầu. Đem nàng ấn trở về. Hắn mặt trong nháy mắt ép xuống dưới. Có chút băng lãnh hôn dán tại nàng trên môi. Có loại quái dị cảm giác. Cảm giác có một cỗ dòng điện từ cánh môi lan tràn tới toàn thân. Lạc Nhạn chỉ có thể sững sờ nhìn xem trước người người. Lôi Nặc đầu lưỡi không ngừng trêu đùa Lạc Nhạn. Miệng hơi hơi hút. Cảm giác được Lạc Nhạn thất thần. Có chút trừng phạt cắn nàng môi dưới. Ở cảm giác được nàng cái kia ngọt ngào huyết dịch sau. Cả người càng thêm hưng phấn. Một bên liếm láp lấy. Lạc Nhạn cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Cả người vây ở Lôi Nặc trong ngực. Có thể là theo hắn hút. Nàng có thể cảm giác được Tử Ngọc cũng ở quơ cánh. Cái này là bởi vì Lôi Nặc trên người năng lượng. Cũng liền là cảm nhiễm chính tại nhanh chóng hướng nàng thân thể lưu động. Còn tốt có Tử Ngọc ở. Nếu không cái hôn này. Nàng sợ là liền chết đi. Như thế suy nghĩ một chút. Lạc Nhạn không nhịn được cười. Bất quá nàng cái này vừa phân thần. Lôi Nặc không vui. Nhịn không được lại gặm một ngụm. Qua một hồi lâu. Lạc Nhạn khóe miệng đã chảy máu. Có lẽ là cảm giác được huyết dịch mùi vị quá nồng đậm. Lôi Nặc lúc này mới buông ra. Liếm láp mất phía trên vết máu. Mi mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Rõ ràng là một cái zombie. Thế mà hôn công như thế tốt. Để cho nàng nhịn không được say mê. Rất ngọt. Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu. Lúc này mới đem hắn đẩy ra. Khắp khuôn mặt là phiền muộn. Lôi Nặc, ngươi tên lưu manh này. Nàng không có thừa nhận là vợ hắn. Cũng không có nói là hắn bạn gái. Có thể là hắn tất nhiên hôn nàng. Cái này không phải đùa giỡn lưu manh là cái gì. Hết lần này tới lần khác nàng còn say mê trong đó. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn nhịn không được muôn ôm đầu. Nàng đến cùng là có bao nhiêu thiếu nam nhân a? Có thể là liền xem như thiếu lại như thế nào. Lôi Nặc có thể là zombie. Vừa nghĩ tới cùng zombie lăn ga giường. Nàng liền cảm giác sợ nổi da gà. Ta là lưu manh. Lôi Nặc mím môi. Tràn đầy ý cười. giống như không phải nói hắn lưu manh, mà là khen hắn. Lạc Nhạn trong nháy mắt không có tính tình, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nhớ ngươi lắm, Lôi Nặc mặt khẽ biến, âm thanh mang theo ủy khuất, tay ôm chặt Lạc Nhạn. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn lòng mềm nhũn. Dù sao Lôi Nặc này lại dáng dấp giống như nhân loại, nhưng lại không hoàn toàn giống. Đặc biệt là cái kia trắng bệch màu da, xem xét liền biết rõ không thích hợp. Bất quá hắn mi mắt đã cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Nếu như màu da có thể khôi phục mà nói, vậy liền thật sự là nhân loại. Có lẽ là không có nghe được Lạc Nhạn âm thanh, Lôi Nặc tiếp lấy nói ra. Ta đi tìm ngươi, tìm thật nhiều địa phương. Có thể là ta tìm không thấy ngươi. Ta ngay ở nghĩ, ngươi có phải hay không không cần ta nữa. Lạc Nhạn mím môi, nghe Lôi Nặc nói một mình, tâm tự dưng có chút nhói nhói. Dù là biết rõ hắn là cố ý, nhưng là vẫn là có chút đau lòng. Cái này Lôi Nặc, đã nhìn chúng rồi nàng sẽ mềm lòng. Có chút tức giận nhìn xem hắn. Ngươi khôi phục ký ức sao? Lôi Nặc hơi ngừng lại, cúi đầu, một nửa, ngươi nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ ngươi là lão bà của ta. Ta thời điểm nào thành lão bà ngươi? Chúng ta cử hành qua đính hôn. Lôi Nặc tràn đầy nghiêm túc, yên tĩnh nhìn xem Lạc Nhạn. Không có khả năng. Lạc Nhạn lắc đầu, trên đời này nàng chỉ có Lạc Giật một người thân. Nếu quả thật muốn vì nàng đính hôn, Lôi Nặc tuyệt đối sẽ nói cho nàng. Ta không có lừa ngươi. Lôi Nặc nhíu mày, có chút nóng nảy. Hết lần này tới lần khác này lại Lạc Nhạn khắp khuôn mặt là nghiêm túc, nhượng hắn trong lúc nhất thời không biết thế nào biểu đạt. Hắn tuy nhiên nhớ kỹ không phải rõ ràng, nhưng là lờ mờ có chút ấn tượng. Biết rõ nàng sẽ không hại hắn, cho nên khi nhìn đến nàng thời điểm, không tự giác tới gần. Nghe được Lôi Nặc mà nói, Lạc Nhạn sắc mặt lại là có chút khó coi. Người ý là, người có vị hôn thê. Ta vị hôn thê liền là ngươi a. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, biết rõ cùng hắn nói không thông. Lạc Nhạn dứt khoát không nói thêm lời, ngược lại là nhìn về phía nơi khác, sắc mặt khó coi rất nhiều. Có lẽ hắn thật có vị hôn thê, chỉ là đem nàng cho là hắn vị hôn thê, cho nên mới có thể ở gặp được nàng thời điểm té xỉu ở nàng trong ngực, hơn nữa cũng ở zombie hóa sau biểu hiện ra đối với nàng ỷ lại. Mà những này từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về nàng, mà là một cái khác nữ nhân. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn mặt trong nháy mắt không có màu máu, duỗi ra tay bưng bít lấy mi mắt, tâm truyền đến từng đợt nhói nhói. Lôi Nặc có thể đang thay đổi thành zombie sau còn có thể làm đến như vậy, nhất định là rất yêu hắn vị hôn thê. Mà nàng tất nhiên dậu đổ bìm leo. Không biết tại sao, này lại Lạc Nhạn lại là cảm thấy mình thật là xấu. Dù là nàng liền không biết đây hết thảy, nhưng là Lôi Nặc lúc trước đã biểu hiện ra quái dị một mặt. Nếu như nàng đi suy nghĩ sâu xa, đi ngẫm nghĩ, có lẽ ngay từ đầu liền nên phát giác được không đúng. Có lẽ là cảm giác được Lạc Nhạn trên người khí tức không đúng. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, vô ý thức liền muốn ôm nàng, chỉ là mới duỗi ra tay, liền bị Lạc Nhạn né tránh, trên mặt nhiều mấy phần ủy khuất. Lạc Nhạn, ta không phải thê tử ngươi, cũng không phải ngươi vị hôn thê, ngươi sau này không cần đến dây dưa ta. Lạc Nhạn nói xong, người đã hướng nơi khác đi đến, chỉ là mới đi hai bước, Lôi Nặc đã nhào đi lên, hai người thân thể tại nguyên chỗ lộn một vòng. Vốn là liền nhiễm huyết y phục, này lại thì càng giống tên ăn mày phục. Ngươi làm gì sao? Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, Lôi Nặc thân thể đặt ở nàng trên người, cái kia nặng nề cảm giác để cho nàng sắc mặt đỏ lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.